Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1439, chương 1441, Trang Chu Mộng Điệp. Sinh sinh, thiếu chủ, phu nhân sinh, trong hoang dã, một tiếng ngạc nhiên tiếng hoan hô vang lên, Lý Mục chậm rãi mở mắt ra, hoạt động tay chân một chút, phi thường lao lực, sau đó... Hắn toàn bộ người tự mộng ép. Hắn phát hiện một chuyện đáng sợ. Xảy ra chuyện gì? Chính mình đã biến thành một đứa con nít. Mới vừa sinh ra trẻ con. Trên người còn lưu lại dính nhơm nhớp mẫu thai dê nước lưu lại. Một cái xem ra lại 30, 40 tuổi phụ nhân. Dùng tã lót cẩn thận từng ly từng tí một địa bọc lại Lý Mục. Ôm hắn lên đến. Nguyên bản nôn nóng bất an trên mặt, mang theo từ trong thâm tâm, vui vẻ như chút được gánh nặng ý, cúi đầu đùa một cái Lý Mục, ôm hắn hướng về mười mấy mét ở ngoài chính lo lắng cùng đợi một người trung niên nam tử đi đến. Chúc mừng thiếu chủ, là một cái cậu bé, nữ tử đem Lý Mục đưa tới, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lý Mục đầu óc một mảnh hỗn độn. Hắn nhớ được rõ rõ ràng ràng, ở Vạn Tiên Phúc Địa Tiên Cổ Võ Đài đại chiến sau khi kết thúc hỗn chiến bên trong. Chính mình mang theo Hoa Tưởng Dung đám người, tiến vào tiên cổ cánh cửa, sau đó như thời gian lưu chuyển một loại vòng xoáy mất trọng lượng cảm giác truyền đến. Hắn trong mơ hồ, có một quãng thời gian, mất đi đối với ngoại giới cảm giác. Mà đợi đến hắn rốt cục giãy giụa từ hỗn độn bên trong tỉnh lại. Dĩ nhiên cũng đã biến thành một đứa con nít, một cái hài nhi mới vừa ra đời. Sở dĩ tránh thoát hỗn độn trong nháy mắt đó, kỳ thực chính là từ mẫu thai bên trong ra sinh. Lý Mục toàn bộ người là mộng bức, chuyện cười này mở lớn, ngoan, tiểu tử thối, để cha nhìn một chút, một tấm lạc quay hàm. Cảnh giác rõ ràng mà tràn đầy dũng cảm khí tức mặt. Xuất hiện ở Lý Mục trong tầm mắt. Đây là một cái xem ra hơn 30 tuổi nam tử. Sắc mặt có chút tang thương. Còn mang theo không hề che giấu chút nào mệt mỏi. Trong đôi mắt có tơ máu. Tóc tai rối bời. Trên người bị thương. Phảng phất là vừa rồi đã trải qua một trận đại chiến một dạng. Hắn ôm Lý Mục. Trên mặt có ban đầu làm cha căng thẳng và bứt rứt. Trong ánh mắt lại mang nồng nặc thương yêu cùng thương tiếc. Từ y phục của hắn ăn mặc đến nhìn, như là Trung Quốc cổ đại cái kia loại phong cách. Nhanh, Lâm ca, đem hài tử ôm tới. Để ta xem một chút. Bên một bên truyền đến hư nhược giọng nữ. Nam tử ôm Lý Mục. Đi tới vừa sinh sản xong nữ tử bên một bên. Lý Mục tầm mắt, tùy theo chuyển tới cô gái trên người. Đây là một cái mỹ lệ phi thường cô gái trẻ. Nhìn khoảng chừng cũng chính là 20 tuổi vừa rồi ra mặt dáng vẻ. Da thịt trắng noãn như ngọc, ngũ quan tinh xảo tới cực điểm. Khí chất cao nhã, ngọc khiết thần thánh, nồng đậm mái tóc dài màu đen. Mang theo hơi mồ hôi tích, tóc mai rác ướt át. Mang trên mặt vừa rồi sản xuất kết thúc phía sau thương trắng. Mặt không có chút máu. Khí tức suy nhược. Nữ tử giãy giụa dựa vào nham thạch ngồi xuống. Đem Lý Mục ôm vào trong ngực. Đứa nhỏ nói. Giống ta. Nữ tử như chút được gánh nặng mỉm cười. Trên mặt của nàng. Mang theo ban đầu làm mẹ thánh khiết. Nhị nhi. Ngươi không sao chứ. Nam tử một mặt sốt sắng mà hỏi. Vào lúc này, cầu thả chính hắn mới nhớ tới quan tâm vừa rồi hầu như nhân vì khó sinh mà ngất thê tử. Một đường bị đuổi giết, thân mang lục giáp thê tử đã trải qua liên tục mấy trận khổ chiến. Chân nguyên tiêu hao hết, bị thương không nhẹ, động thai khí, mới vừa sản xuất quá trình. Có thể nói là nhìn thấy mà giật mình, có thể nói là cửu tử nhất sinh. Bàn tay hắn thiếp ở vợ trên lưng, độ vào chân nguyên, ta không sao, nữ tử ôn nhu cười cười. Tên tiểu tử này, ngươi nhìn hắn, con ngươi đen bóng, con mắt trợn lên tròn trịa, một chút cũng không khóc. Đang nhìn hai ta đây. Nữ tử hôn một cái Lý Mục đầu trán, một mặt hạnh phúc vẻ mặt. Tuy rằng hết sức suy yếu, nhưng nàng hay là đem Lý Mục ôm vào trong ngực, giải khai lấy vạt áo, đem Lý Mục tiến tới nhũ. Phòng trước mặt, có chút mới lạ địa, bắt đầu rồi làm một con cái thân. Trong đời lần đầu tiên bú sữa, Lý Mục trong lòng lúng túng đến cực điểm. Hắn không phải một loại trẻ con, lúc này còn cất giữ toàn bộ ký ức, có người trưởng thành tư duy. Nhưng đối mặt cô gái này, trong lòng hắn không có chút nào dâm loạn tâm ý, trái lại cực kỳ ấm áp. Có lẽ là xuất phát từ trẻ con theo bản năng. Hắn chứa ở nhũ đầu, bắt đầu mút vào bú sữa. Nữ tử ôm trẻ con trạng thái Lý Mục, nhẹ nhàng vỗ, trong miệng rên lên một bài không biết tên tiểu khúc, dễ nghe âm sắc, nhẹ nhàng ở trong vùng hoang dã quanh quẩn. Có tay không ra êm tai và mỹ diệu, phảng phất là một cốt dòng nước nhỏ róc rách, từ từ chảy vào Lý Mục sâu trong nội tâm. Nam tử nhưng là si ngốc nhìn thê tử cùng hài tử ở bên một bên không nhúc nhích, chỉ lo quấy rối đến nơi này an tĩnh hình tượng. Khoảng chừng nửa giờ phía sau, nam tử cùng nữ tử lẫn nhau đối diện, lẫn nhau ánh mắt bên trong đều thấy thống khổ cùng không muốn, nhưng hai người đều không có do dự nữa. Cuối cùng, dựa theo vừa bắt đầu tự thiết lập sẵn kế hoạch, Lý Mục bị giao cho trước hết tên kia 30-40 tuổi phụ nhân, Vân Di, tên tiểu tử này, sau đó tự giao cho ngươi, xin nhớ. Phu thê hai người cùng nhau hướng về phụ nhân cúi người chào. Phụ nhân viền mắt ướt át, ôm Lý Mục, vội vàng nói, thiếu chủ, phu nhân, các người yên tâm, các người đối với ta ơn trọng như núi. Ta Vân Thanh Sương coi như là tan xương nát thịt, cũng nhất định muốn hộ tống được thiếu gia Chu Toàn. Chỉ là thiếu gia phu nhân, hai người các ngươi ngàn vạn phải bảo trọng a. Dâu quai nón nam tử nói, có thể bảo lưu ta Lý gia một tia huyết mạch, đã là vạn hạnh, bọn họ sẽ không bỏ qua ta cùng nhị nhi, quá mức cá chết lưới rách mà thôi. Vân Di, ngươi mang theo tiểu tử đi nhanh đi, đã muộn sợ là không đi được. Vân Di không nhịn được thương tâm rơi lệ, thiếu gia, phu nhân, cho tiểu thiếu gia làm cái tên đi, sau đó tốt để hắn nhận tổ quy tông. Nàng nhắc nhở, nam tử lắc lắc đầu, rộng rãi địa cười khổ, nói, không đặt tên, tiểu tử trong cơ thể, chảy xuôi ta cùng nhị nhi huyết mạch, gồm cả thánh huyết cùng ma huyết, từ nhỏ tựu khác với tất cả mọi người, dù cho thì không cần tên làm đánh dấu, sau đó nếu như thấy, ta cùng nhị nhi cũng có thể ngay lập tức nhận ra hắn. Ai, sợ là sợ. Vợ chồng chúng ta chờ không đến ngày đó. Nữ tử cũng nói, đúng đấy, tên của hắn, ngày sau để chính hắn lên đi. Vân Di, tiểu tử tuy rằng huyết mạch không đơn giản, nhưng thể chất làm sao? Khó có thể phán đoán. Ngày sau nếu như hắn thể chất không tốt, tu luyện khó có thể có đại thành tựu lời. Tựu để hắn làm người bình thường, không muốn dạy hắn tu luyện, lấy phàm nhân thân phận qua hết cả đời là được rồi. Cha mẹ chi ái tiểu thì lại vì đó kế sâu xa. Hai vợ chồng này đối với vừa mới vừa sinh ra nhi tử có thể nói là thương yêu tới cực điểm, nhưng hai người bọn họ bây giờ tình cảnh đáng lo, mang nữa hài tử tại người một bên, tử lộ một cái, đi mau, Vân Di, mang theo hắn đi, đi thôi, lại không đi không còn kịp rồi. Nam tử nhìn về phía xa xa chân trời. Vân Di cắn răng, lại bái, cuối cùng mang theo Lý Mục. Thân hình nhảy lên, khác nào lưu quang, hướng về xa xa bay vụt mà đi. Hài tử, con của ta a, gọi là Tiết Nhị nữ tử. Rốt cục nhịn đau không được khóc thành tiếng. Đường đường ma giáo thánh nữ, ngày xưa là hạng nào sát phạt dứt khoát lãnh huyết vô tình. lúc này lại hầu như ngất sủi lơ, mà gọi là Lý Lâm nam tử, cũng là không nhịn được vô thanh vô tức lệ như mưa hả? Như không phải vạn bất đắc dĩ, có cái nào khi cha mẹ sẽ đồng ý ở hài tử vừa sinh ra được phía sau sẽ đưa ly khai? Bầu trời xa xa bên trong, từng đạo lưu quang lấp lóe mà tới. Chúng ta đi, Lý Lâm vẻ mặt ác liệt. Hắn mang theo thê tử, hướng về cùng Vân Di ly khai hướng ngược lại bay vụt mà đi. Sở dĩ, cái kia đạo tiên cổ cánh cửa cực lớn, dĩ nhiên là một phiến luân hồi chuyển sinh cánh cửa. Tiến vào bên trong, tựu sẽ luân hồi xoay người, đầu thai một lần nữa làm người. Lý Mục dần dần mà suy nghĩ minh bạch. Hơn nữa, hắn còn xác định một món khác càng thêm không thể nghĩ sự tình. Chính mình càng là đầu thai về tới địa cầu trên, hơn nữa cũng không phải là địa cầu cổ đại, là năm 2003 mùa thu. Lý Mục bị Vân Di ôm, từ núi sâu rừng già bên trong trốn ra được, liền đi tới ở vào Tần Lĩnh Sơn Nam chân núi ngoại vi sơn mạch. Một người tên là Lưu Bá Làng, Vân Di là tu luyện thành công người, thân thủ không tầm thường. Thần không biết quỷ không hay, địa tự lấy vài món trong thôn cô dâu nhỏ nhóm rửa phơi bỏ rơi ở cửa. Quần áo, lặng lẽ đổi, từ một cái một thân cổ trang thanh lệ nữ tử, đã biến thành một cái tràn đầy vẻ quê mùa hơi thở. Phong vận dư âm nông phụ, thay đổi quần áo trang điểm phía sau, nàng cũng không có dám quá dừng lại thêm, lại mang Lý Mục, tiếp tục lưu vong, không có lại triển lộ bất kỳ lực lượng nào khí tức. Vân Di triệt triệt để chính mình đã biến thành một người bình thường. Ở trong núi, nàng theo quốc lộ đường cái đi hơn một giờ, ngồi một chiếc xe quá giang, hẹn ở 3 tiếng phía sau, triệt để đi ra Tần Lĩnh Sơn, đi tới Hán Trung thành phố, dùng chút thủ đoạn nhỏ, giải quyết rồi tiền tài vấn đề sau. Vân Di lại cho mình thay đổi mấy bộ quần áo, cho Lý Mục đặt mua sữa bột, nước tiểu không ẩm ướt, chờ chút chuẩn bị phẩm phía sau. Lại ngồi đường dài xe đò, phương pháp trái ngược, trọng lại tiến nhập Tần Lĩnh Sơn, vượt núi băng đèo, trải qua 6 tiếng đường xe phía sau, đi tới Tần Lĩnh Sơn phía bắc thành thị nhỏ Bửu Kê. Bởi vì Lý Mục còn nhỏ, không thích hợp đường dài sóc này, Vân Di quyết định cuối cùng tạm thời ở Bửu Kê thành phố ở lại. Tất cả cũng rất thuận lợi, duy nhất làm cho nàng có chút lo lắng chính là không biết tại sao đứa bé này từ vừa ra sinh tựu không khóc quá, không chỉ không khóc, ngược lại là đặc biệt chắc nịch, cũng không náo người, ngoan đáng sợ. Đặc biệt là cái kia đôi đen lay láy vòng tròn lớn con mắt, phảng phất là sẽ nói chuyện một dạng, ánh mắt ấy tràn đầy trí tuệ, không giống như là một đứa bé nên có ánh mắt, càng giống như là một cái đã trải qua thế sự tang thương người trưởng thành một dạng. Tiểu tử, mau mau to lớn đi, Vân Di tâm trong lặng lẽ nói. Sau đó thời gian 1 tháng bên trong, bỏ ra một ít thời gian cùng tinh lực, Vân Di cho tới thẻ căn cước minh, thành vì Bửu Kê thành phố Nhiên Đăng tự thôn một cái di chuyển nhà thôn dân. Tất cả những thứ này, đối với Lý Mục tới nói, đơn giản là khó tin. Dựa theo thời gian tính toán, năm 2003 thời điểm, trước một đời chính mình, cũng vừa hay là vừa rồi ra sinh, lão thần côn nói. Hắn ở rừng núi hoang vắng bên trong nhặt được Lý Mục, mang tới Nhiên Đăng tự thôn nuôi dưỡng thành người. Mãi cho đến Lý Mục 14 tuổi tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp, lão thần côn lợi dụng trận pháp, đem Lý Mục truyền tống ly khai địa cầu. Mà hiện tại, tương tự là năm 2003, tương tự là từ núi hoang trong rừng hoang đi ra, tương tự đi tới Bửu Kê thành phố, cuối cùng ngụ lại ở Nhiên Đăng tự thôn. Bất đồng chính là nuôi nấng hắn người, từ lão thần côn đã biến thành Vân Di. Lý Mục cất giữ kiếp trước trí nhớ đầy đủ, kế tiếp trong một đoạn thời gian, Lý Mục đều có một loại hoảng hốt cảm giác. Cảnh ngộ như thế, để ngày xưa tất cả đều biến đến phất mê ly. Hắn nhớ tới vạn tiên phúc địa đại chiến, tiến nhập tiên cổ cánh cửa cực lớn trước. Lão thần côn đã từng nói một câu vô cùng là lời cổ quái, chậm rãi tìm. Một nhất định phải tìm về chính ngươi. Chẳng lẽ lão thần côn đã sớm biết, tiến nhập tiên cổ cánh cửa cực lớn, kỳ thực chính là chuyển thế đầu thai. Đến cùng này một đời, mới thật sự là chính mình. Còn là nói ngày xưa các loại, mới là chân thực. Trang Chu Mộng Điệp, ai là Trang Chu, ai là Hồ Điệp, cũng hoặc là ngày xưa tất cả, bất quá là một giấc mộng, mà bây giờ năm tháng, mới là hiện thực này thế giới chân chính thuộc về mình vận mệnh. Chuyện này, thật sự là thật là quỷ dị. Hiện tại hắn cần phải đi xác định một chuyện khác món. Cái này nhiên đăng tự trong thôn, có phải thật vậy hay không cũng có một ngôi chùa miếu. Mà cái kia trong chùa miếu mặt, còn sẽ không có một tái lão thần côn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.